Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, vây quét. Theo Vu Huyên, Quy Việt cùng Nghiêm Hảo, Bách Bác bốn vị thiên kiêu, tập kết 1.000 hải tuyển người về sau, lĩnh vực chiến giới khu thứ 10 thế cục, trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đám người nhìn qua trước mắt không thể khống chế tràng diện. Trong lúc nhất thời, đều là khiếp sợ không tên. Các loại suy đoán, nhao nhao tuôn ra, mà trong đó tuyệt đại đa số người, đều là cho rằng, bốn vị thiên kiêu sở dĩ sẽ có cử động như vậy. Là nhận lấy người khác mệnh lệnh, người này nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là Hạ Khôn. Nhưng ở cùng một thời gian, Linh Huyền Tông chỗ sâu, Hạ Khôn trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc, chỉ bất quá ngắn ngủi sát na, trong đầu óc hắn bỗng nhiên hiện lên một cỗ linh quang, bốn người này lại là ám tử. Hạ Khôn trong lòng tự lẩm bẩm, bốn người này nếu không phải thụ hắn trưởng khống, như vậy còn có thể làm đến điểm này, chỉ sợ chỉ có U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ. Nghĩ đến loại khả năng này, Hạ Khôn trong lòng giật mình, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc. Cùng lúc đó, hai vị khác phong thiên cảnh cường giả quát hỏi, Hạ Khôn, thế nhưng là ngươi làm chuyện tốt. Bây giờ cục diện này, nếu là muốn khống chế, âm thầm ra tay can thiệp, đã không có bất luận cái gì khả năng, chỉ khi nào làm như vậy, tất sẽ làm cho tất cả mọi người chế nhạo. Linh Huyền Tông ngoại môn hải tuyển cũng sẽ như vậy trở thành một cái chuyện cười lớn. Hạ Khôn nghe vậy cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ định, mà là lựa chọn trầm mặc. Nhưng là loại trầm mặc này tại hai vị khác phong thiên cảnh lão giả trong mắt lại là ngầm đồng ý. Hạ Khôn thấy mình mục đích đã đạt tới, trong lòng chính là âm thầm cười lạnh một tiếng, nói, xem ra, không cần các loại người này tiến vào ngoại môn, liền có người sẽ giúp ta giải quyết hết. Đối với đây hết thảy, Dương Trần lại là cũng không biết. Hắn giờ phút này, dẫn theo Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ, tiến hành săn giết kế hoạch. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Dương Trần lại là trao mày lên, bởi vì hắn phát hiện, chung quanh U Minh Dư Nghiệt đội ngũ càng ngày càng ít. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần thấy thế, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất an tới. Phải biết, dựa theo lúc trước Dương Trần dò xét, mỗi 100 con U Minh Tông Dư Nghiệt đội ngũ nhận một vị hóa linh cảnh nhị trọng cường giả lãnh đạo. Mà cái này 100 vị nhị trọng cường giả lại là nhận nơi đây tam trọng cường giả xuất lĩnh. Nói cách khác, bọn hắn tìm kiếm lộ tuyến cùng khu vực đều là có minh xác phân công, tuyệt đối sẽ không có chút sai lầm. Nhưng bây giờ những này tìm kiếm đội ngũ lại là không hiểu thấu biến mất. Cổ quái, vào thời khắc này, nơi xa đột nhiên có tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra, một cái 10 người U Minh Tông đội ngũ hướng về nơi xa một cái phương hướng quét sạch mà đi. Tại Dương Trần ba người phát hiện cái này đội 10 người ngũ sát na, cái đội ngũ này cũng là phát giác Dương Trần bọn người. Nhưng mà để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái đội ngũ này phảng phất không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng, phi tốc lướt qua. Quả nhiên có vấn đề. Dương Trần trong lòng căng thẳng, lúc này không chút do dự quét sạch mà ra, thẳng đến cái đội ngũ này đánh tới. Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ thấy thế cũng là quét sạch mà ra, trợ giúp Dương Trần chia sẻ áp lực. Nhưng mà cũng không lâu lắm, bọn hắn chính là phát hiện động tác này hoàn toàn không cần thiết. Dương Trần toàn lực xuất thủ phía dưới, 10 người này đội ngũ căn bản không phải đối thủ. Chốc lát sau, còn sót lại một người sống U Minh Tông Dư Nghiệt hoảng sợ nhìn qua Dương Trần. Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt nói ra, cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Cái gì? Cơ hội? Cái kia U Minh Tông Dư Nghiệt Cà Lam mà hỏi. Hành động chỉ lệnh là cái gì? Dương Trần không có dư thừa nói nhảm. Trực tiếp hỏi căn nguyên. Chỉ cần biết rằng hành động chỉ lệnh. Như vậy thì có thể minh bạch. U Minh Tông ly kỳ hành động nguyên nhân. Ngươi, thật sẽ không giết ta? Cái kia U Minh Tông Dư Nghiệt. Hoảng sợ nhìn qua Dương Trần. Lại là phát giác người sau sắc mặt băng hàn. Không nói một lời, cái này khiến hắn không khỏi gian nan nuốt nước miếng một cái. Dương Trần cho hắn áp lực thực sự quá lớn, lúc này hơi một do dự. Hắn chính là nói ra, hành động chỉ lệnh là toàn bộ đội ngũ, đều xuôi nam tập kết, lên phía bắc tập kết. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc, tại sao lại lên phía bắc tập kết, chẳng lẽ nói U Minh Tông Dư Nghiệt không có ý định đang tiến hành săn giết. Dựa theo U Minh Tông Dư Nghiệt, năm trước phong cách hành sự, nếu là có thể toàn bộ giết chết hải tuyển người, tuyệt đối sẽ không thả đi một cái. Như vậy đây hết thảy, đến tột cùng là thế nào một chuyện? Những suy nghĩ này tại Dương Trần trong đầu nhanh chóng hiện lên. Đợi cho hắn thả đi cái này một tên U Minh Tông Dư Nghiệt đằng sau. Hơi một do dự, lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Cát Hân Nhu, nói ra, ngươi cùng Thiên Vũ, ở chỗ này lặng chờ, ta đi một chút liền về. Cát Hân Nhu giật mình, liền vội vàng hỏi, ngươi muốn đi hướng chỗ nào? Dương Trần không có trả lời, ánh mắt lại là trực tiếp nhìn phía phía bắc, lập tức hắn không đợi Cát Hân Nhu phản đối, chính là thân hình lấp lóe. Lặng lẽ biến mất ở chân trời cuối cùng. Thiên Vũ thấy thế, biết Cát Hân Nhu lo lắng, suy tư một chút, nói ra, ta bốn phía điều tra một lần, để phòng có gì nguy hiểm. Kỳ thật, Thiên Vũ trong lòng biết, hiện tại tất cả U Minh Tông Dư Nghiệt đều lên phía bắc tập hợp, chung quanh hẳn không có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng hắn nhận Dương Trần vạn sự cẩn thận là hơn cảm nhiễm. Liền làm như vậy, chỉ bất quá, điều tra một tuần sau, Thiên Vũ lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Chính là hắn tưởng rằng mình cả nghĩ quá rồi thời điểm. Con người lại là bỗng nhiên co rụt lại, không chút nghĩ ngợi, vội vàng giấu kín đứng lên. Cũng không lâu lắm, một nhóm ngàn người tạo thành đội ngũ. Chính là phi tốc từ nam hướng bắc quét sạch mà đi. Cái này ngàn người đội ngũ, Thiên Vũ hết sức quen thuộc, đặc biệt là cầm đầu bốn người, rõ ràng là Vu Huyên, Quy Việt cùng Nghiêm Hảo, Bách Bác bốn vị thiên kiêu. Thiên Vũ kinh hãi không thôi, sau đó sắc mặt của hắn chính là bỗng nhiên biến đổi, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Đợi cho cái này thiên nhân đội ngũ rời đi về sau, hắn vội vàng trở lại Cát Hân Nhu bên người, đem việc này lợi dụng ngọc giản truyền lại cho Dương Trần. Cùng một thời gian, Dương Trần trong lật tay lấy ra ngọc giản, nhìn thấy tin này hơi thở sát na, sắc mặt không khỏi biến hóa. Đáng chết, Dương Trần thấp giọng chửi mắng một câu, đã đoán được một loại nào đó khả năng. Cùng một thời gian, hắn đột nhiên phát hiện, thiên địa có một chút không bình thường biến hóa, một loại yếu ớt run rẩy chậm rãi truyền vang ra, mới đầu cái này run rẩy thanh âm, còn 10 phần yếu ớt, thế nhưng là trong nháy mắt, lại là biến thành ngập trời oanh minh. Dương Trần con ngươi co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc, chỉ mỗi ngày tế cuối cùng. Hiện ra vô số điểm đen, một cỗ khí tức kinh khủng, từ nơi đó phun trào ra. Điểm đen kia, chính là U Minh Tông, huyết linh phủ tất cả dư nghiệt. Liếc nhìn lại, chừng 90,000 không nhiều, mà lấy Dương Trần định lực. Giờ phút này sắc mặt cũng là biến không có chút huyết sắc nào. Hắn trải qua mấy lần chiến tranh, biết quân đội trùng kích. Là đáng sợ cỡ nào, hóa linh cảnh cường giả, chính diện bị xung kích, đều là thập tử vô sinh. vậy còn chỉ là ngự hồn cảnh quân đội trùng kích, mà trước mắt U Minh Tông dư nghiệt quân đội lại đều là hóa linh cảnh, bất thình lình biến hóa, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Trần. Hắn khiếp sợ đồng thời lập tức kịp phản ứng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng về phương đông quét sạch mà đi, cũng chính là thứ 10 đứng khu vực trung tâm U Minh Tông hang ổ. Bởi vì Dương Trần biết rõ chính mình sinh cơ duy nhất là ở chỗ này. Cùng một thời gian, Dương Trần lợi dụng truyền tin ngọc giản đem tình hình trước mắt cáo chi Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ, để bọn hắn hai người kịp thời tránh lui. Nếu không có bọn hắn đem sau lưng có truy binh sự tình nói cho tại ta, chỉ sợ ta hiện tại đã bước lên con đường cùng. Dương Trần thu hồi ngọc giản, tốc độ tăng lên tới cực hạn, đồng thời nghĩ đến trước sau hết thảy, trong lòng không khỏi bỗng nhiên trầm xuống. Không có Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ nhắc nhở, hắn tại nhìn thấy U Minh Tông đại quân sát na, nhất định là sẽ trước tiên lui lại, mà tuyệt đối không phải tiến về phương đông khu vực trung tâm. Nếu là như vậy, Dương Trần nhất định là sẽ cùng 4 vị thiên kiêu xuất lĩnh thiên nhân đội ngũ gặp phải, tuyệt đối là một con đường chết. Vu Huyên, Quy Việt, Nghiêm Hạo, Bách Bác, Dương Trần âm thầm cắn răng. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết 4 người này tuyệt không phải thiên kiêu thân phận đơn giản như vậy. Bọn hắn rất có thể là U Minh Tông hoặc là Huyết Linh Phủ ám tử. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều là mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Sau đó chính là một mảnh xôn xao. Cái này, trời à, ngoại môn hải tuyển, vậy mà lại phát sinh tình huống như vậy. Đám người căn bản không dám tin vào hai mắt của mình, ngơ ngác nhìn qua không trung trận pháp tình huống. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Chỉ gặp U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ hơn 9 vạn nghiệt đại quân từ bắc hướng nam đánh tới, mà đổi thành một bên, không biết tình huống hải tuyển thiên nhân đội ngũ lại là tại Vu Huyên, Quy Việt cùng Nghiêm Hạo, Bách Bác 4 vị thiên kiêu dẫn dắt phía dưới từ nam hướng bắc mà đi. Mà tại cái này hai cái đội ngũ ở giữa còn có một đạo thân hình phi tốc hướng về phương đông khu vực trung tâm bỏ chạy. Càng làm cho đám người không có nghĩ tới là đây hết thảy bố cục chỉ là muốn giết một người. Người này chính là hướng về khu vực trung tâm bỏ chạy Dương Trần. Linh Huyền Tông ngoại môn hải tuyển từ lần thứ nhất cử hành cho đến bây giờ gần thời gian 100.000 năm bên trong xuất hiện như vậy tình huống, còn là lần đầu tiên, chỉ sợ cũng là một lần cuối cùng. Lập tức, đám người liền bỗng nhiên ý thức được, Dương Trần bày ra thiên phú, nhất định là để U Minh Tông, Huyết Linh Phủ cảm thấy uy hiếp, mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem người sau đưa vào chỗ chết. Một bên khác, tại Linh Huyền Tông chỗ sâu, nhìn thấy một màn này hai vị phong thiên cảnh lão già, sắc mặt tất cả đều trầm xuống. Sau đó bọn hắn chính là đem ánh mắt đều nhìn về phía Hạ Khôn, chất vấn: ngươi sớm biết Vu Huyên, Quy Việt, Nghiêm Hạo, Bách Bác 4 người là U Minh Tông ám tử, đúng hay không? Hạ Khôn nghe vậy lại là không vội mà trả lời, ánh mắt ngược lại mang theo một tia trêu tức, nhìn qua ngay tại điên cuồng lẩn trốn Dương Trần, tựa hồ đang thưởng thức tác phẩm của mình đồng dạng. Trọn vẹn qua rất lâu, hắn mới cười nói ra: biết như thế nào, không biết thì sao? Ngươi, hai vị phong thiên cảnh cường giả, tất cả đều mặt lộ vẻ giận dữ, nhưng giờ phút này cũng biết, muốn ngăn cản chuyện này, đã hoàn toàn không thể nào, đành phải âm thầm lắc đầu, thở dài nói: ai, xem ra ta Linh Huyền Tông muốn tổn thất một tên chân chính thiên kiêu. Lấy bọn hắn phong thiên cảnh độc đáo ánh mắt, đều là cho rằng lần này tình thế nguy hiểm, đối với Dương Trần mà nói, đều không có bất luận cái gì đường sống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.